Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079: Hiểu lầm đấy chân tướng. Đây chính là ngự thú tông đãi khách chi đạo a. Bạch tiên sinh dễ nghe thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Không có nửa điểm nộ khí, nhưng lại khiến hộ tông Thanh Long cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Trợn mắt nhìn, xuất phát từ tự thân phòng vệ bản năng, mắt nhìn Thanh Long thì muốn động thủ. Cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh chợt từ mặt đất đằng không mà lên. A a a a a. Kèm theo lấy tiếng kêu thảm, một đường trực tiếp bay đến Bạch tiên sinh trước mặt, ngưng trọng không khí khẩn trương thoáng chốc bị đánh phá. Giữa thiên địa vô số ánh mắt thoáng chốc tất cả đều tập trung ở cái kia đạo ấu tiểu thân ảnh phía. Trên, là Hứa Khắc a, chấm ngoặc kép, Bạch tiên sinh cười cười. Hứa Khắc thì là sờ lên cái ót, tâm thần bất định bất an, bất quá vẫn là dựa theo Lý Phàm dạy. Xấu hổ mở miệng hỏi, Bạch tiên sinh sao ngươi lại tới đây? Là đến xem ta sao? Bạch tiên sinh còn chưa trả lời. Một đạo lam quang chợt tự chân trời chớp mắt đã tới, ngăn tại hắn cùng Hứa Khắc ở giữa. Lục Nhai đại ca, liên tiếp nhìn thấy người cũ, Hứa Khắc thập phần hưng phấn, mà Bạch tiên sinh nhìn lấy khắp khuôn mặt là cảnh giác Lục Nhai. Trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Lục Nhai, đã lâu không gặp, Lục Nhai nói, ngài có chuyện gì? Ngữ khí băng lãnh, tràn đầy đề phòng. Bạch tiên sinh cũng không để bụng, chậm rãi nói ra, chuyến này cũng không có ác ý, chỉ là tìm đến ngự thú tông, có một chuyện cần bọn hắn giúp đỡ. Lục Nhai nghe vậy, trầm ngâm không quyết. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên, ở xa tới tức là khách, là ta ngự thú tông chiêu đãi không chu đáo. Một vị tóc trắng mày trắng lão giả, nương theo lấy thoáng chốc xuất hiện, đại trưởng lão. Lục Nhai giật mình, Đế Tam Mô nhẹ gật đầu, lấy đó đáp lại, sau đó nhìn về phía Bạch tiên sinh, khách quý mời đi theo ta, nếu có cái gì ngự thú tông có thể giúp, chúng ta nhất định phối hợp. Cái này mười phần khách khí thái độ, để Lục Nhai có chút không hiểu cùng khó có thể tiếp nhận. Có điều hắn dù sao coi như tôn sư trọng đạo, không có làm mặt phản bác, như thế liền đi đầu cảm ơn qua. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bạch tiên sinh cũng đem chính mình tán phát khí tức thu hồi, đi theo Đế Tam Mô, biến mất không thấy gì nữa. Ai, đi như thế nào? Vốn cho là Bạch tiên sinh sẽ mang lên chính mình. Hứa Khắc trong lúc nhất thời có chút ảo não. Để ngươi không muốn cùng Bạch tiên sinh đi quá gần. Còn đần độn vừa thấy mặt thì xông đi lên. Lục Nhai nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Khắc đầu, dằn dậy nói, hắn căn bản không phải bình thường tại trước mặt chúng ta chỗ biểu hiện như thế. Lục Nhai nhìn, lấy ngự thú tông nơi xa, sắc mặt âm trầm nói, Lục Nhai đại ca, người đến cùng vì cái gì nói như vậy a? Bạch tiên sinh hắn thật là người tốt. Hứa Khắc có chút không hiểu, nhưng là mười phần nói nghiêm túc, người, ai, chấm ngoặc kép, Lục Nhai thở dài một hơi, thôi. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi. Ninh Viễn Thành bị san thành bình địa về sau, chúng ta tại Bạch Tiên, chấm ngoặc kép, dưới sự chỉ huy của hắn, hô hoán dân chúng tự cứu, đồng thời giúp đỡ đem người bị thương đều chuyển rời đến tiểu trong miếu đổ nát. Nhưng là, ngày nào đó, chấm ngoặc kép, Lục Nhai lâm vào nhớ lại, thần sắc có chút hoảng hốt. Người bị thương bên trong đột nhiên có người thương thế bạo phát. Mắt thấy là phải không chịu nổi. Bạch tiên sinh đúng lúc lại không tại. Trình độ của chúng ta căn bản cứu không được hắn. Chấm ngoặc kép, cho nên chúng ta chỉ có thể phân tán ra đến. Tại trong thành tìm kiếm Bạch tiên sinh. Hứa Khắc lúc này thời điểm cũng chợt nói. Đúng, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy là có chuyện như thế. Không lâu sau đó, Lục Nhai đại ca ngươi đối Bạch tiên sinh thái độ thì triệt để thay đổi. Đến cùng vì cái gì a? Lục Nhai hít sâu một hơi. Khi đó, ta khắp nơi tìm Bạch tiên sinh không đến. Chợt nhớ tới, ta đã từng bệnh nặng lúc, bị Bạch tiên sinh đưa đến trong nhà hắn cứu chữa qua. Ẩn ẩn nhớ đến, Hắn trong phòng tựa hồ có cái tầng hầm. Ta liền muốn, có thể hay không hắn lúc này thì thân ở phòng hầm. Phí hết một phen công phu, rốt cục tại Bạch tiên sinh nhà phụ cận tìm xuống đất thất lối vào. Vừa muốn gọi hàng hỏi thăm, lại ẩn ẩn ngửi thấy một trận mùi máu tươi từ đó bay ra. Ta còn tưởng rằng là Bạch tiên sinh thụ thương. Ngay sau đó bất chấp gì khác, vội vàng xâm nhập, lại thấy được, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái gì. Hứa Khắc cũng bị Lục Nhai miêu tả một mực hấp dẫn tâm thần. Thi thể, tràn đầy một tầng hầm, tất cả đều là phân mảnh thi thể. Mà hắn, đang tay cầm sắc bén dụng cụ cắt gọt, đem thi thể phân thây, tiến hành tà ác nghi thức. Ngươi còn nhớ rõ cầu tử trước kia còn có mấy cái huynh đệ a? Đều là bị người cưỡng ép may cầu thân thể. Lục Nhai hỏi, Hứa Khắc gật gật đầu. Lúc ấy mấy người bọn hắn không hiểu mất tích. Ta hỏi qua Bạch tiên sinh. Hắn nói cũng chưa từng gặp qua tung tích của bọn hắn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lục Nhai nghiến răng nghiến lợi nói. Ta rõ ràng ở phòng hầm cái kia vài câu trong thi thể. Thấy được bọn hắn, cái này, chấm ngoặc kép, Hứa Khắc trừng thẳng hai mắt. Căn bản không thể tin được đây hết thảy. Lục Nhai tiếp tục nói. Gian kia tầng hầm tràng cảnh, quả thực giống như địa ngục. Ta đến bây giờ hồi tưởng lại, vẫn như cũ cảm thấy lạnh cả người. Không chỉ có mùi máu tươi nồng đậm đến mức nghe nói kinh người. Mặt đất đều đã bị huyết tinh nhiễm đỏ thẫm. Tầng hầm tận cùng bên trong nhất càng là đứng sừng sững lấy một tôn vô cùng quỷ dị không mặt pho. Tượng, cho dù lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua, nó lại thường xuyên tại ta ác mộng bên trong không ngừng lặp lại xuất hiện. Nếu là không có tận mắt nhìn thấy, ngươi tuyệt đối sẽ không tưởng tượng ra cái kia đến tột cùng là bực nào tà ác. Hắn tựa hồ đối với ta không hiểu xâm nhập, 10 phần chấn kinh, ta lại lập tức kịp phản ứng, e sợ cho hắn muốn sát nhân diệt khẩu. Không nói hai lời, lộn nhào lấy chạy ra mật thất, nổi điên giống như trốn về trong miếu nhỏ, muốn vạch trần Bạch tiên sinh chân diện mục. Thế nhưng là hắn luôn luôn ngụy trang quá tốt rồi. Căn bản không có người tin ta. Lục Nhai thở dài một hơi. Nếu như một mực đợi tại bên cạnh hắn, tất nhiên sẽ có bị hại nguy hiểm. Chỉ có thể trốn. Đáng tiếc vô luận ta nói thế nào, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ trốn tới, cũng chỉ có ngươi một cái. Còn tốt trên đường chúng ta gặp sư tôn. Tại cái này Ngự Thú Tông cuối cùng an gia. Có thể không nghĩ tới. Hắn thế mà âm hồn bất tán, lại cùng tới. Hứa Khắc nhìn lấy Lục Nhai cau mày dáng vẻ, trong lòng nhất thời 10 phần xoắn xuýt, nói không chừng ở trong đó có cái gì hiểu lầm. Hứa Khắc vẫn nỗ lực khuyên, hiểu lầm, có thể có cái gì hiểu lầm. Lục Nhai lạnh hừ một tiếng, người bây giờ cũng nhìn thấy bản thân hắn, đối mặt hợp đạo cảnh giới hộ tông Thanh Long, vậy mà có thể mặt không đổi sắc. Có thể tưởng tượng hắn thực lực hôm nay đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Trong khoảng thời gian ngắn, thì tu hành đến loại tình trạng này, ngoại trừ là dùng cái kia tà ác tế tự lực lượng đổi lấy. Ta nghĩ không ra cái khác có thể đạt thành phương pháp. Còn nữa nói, chấm ngoặc kép, Lục Nhai ngừng lại một chút. Tôn này quỷ dị không mặt pho tượng, ta cũng điều tra qua, là thượng cổ tà ác giáo phái. Huyền Thiên giáo tế tự ta thân, Huyền Thiên giáo dư nghiệt, tu sĩ chúng ta, người người có thể chu diệt. Huyền Thiên giáo là cái gì Hứa Khắc không rõ ràng, bất quá Bạch tiên sinh chỗ lấy tu hành nhanh như vậy nguyên nhân. Hắn nhưng là biết đến, bất quá lời đến khóe miệng, lại đột nhiên nhớ tới Lý Phàm Thiên cơ tuyệt đối không thể tiết lộ căn dặn. Lại chỉ có thể nuốt trở vào. Hết chương.